Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu tập 100 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì tiếp tục ở tập 100 này vẫn là hành trình giải đáp bí ẩn ở bên trên cái tộc phù đảo. Thì hiện tại Bách đã tổng kết được một số cái điểm trọng yếu như thế này. Đó là bên phía của Tử Thôn, Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý cùng với bốn cái nàng sư muội Vũ Môn Tiên Tử cùng với một vài tán tu thì vẫn còn sống. Thạch Vạn Lý bởi vì vi phạm cái quy tắc ở trong thôn cho nên là đã mất đi một cái mạng, nhưng nhờ có Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm lúc trước Bùi Lăng cho nên là chưa có chết. Thì bây giờ Vũ Mông Tiên Tử đang tiến đến để mà gặp Khóc Tăng Bà. Đây chính là một cái nhân vật trọng yếu ở bên phía của Tử Thôn. Còn lại bên phía Bùi Lăng thì lúc này nguyên cái đám tán tu bởi vì là hành động quá là không kiên nể gì cả cho nên chết sạch, chỉ còn lại một cái tên trong Tiêu Thị Tứ Lão là tên Lão Úc Tiêu Quý Đào là còn sống, lúc này đang hướng đến để mà gặp Bùi Lăng. Thì bên Tăng Thôn này cũng vậy, quy tắc chính là không được phạm là chết. Nhân vật trọng yếu ở bên Tăng Thôn này thì có lẽ là cái vị trưởng thôn, cái người mà ngày mai sẽ chuẩn bị cưới vợ cho con trai mình và mời Bùi Lăng đến đó để mà uống rượu mừng. Rồi tạm thời thì chi tiết manh mối chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 100 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tăng Thôn, Bùi Lăng trở lại đại trạch, lại tại cổng nhìn thấy một tên tán tu tự hồ là đang đợi hắn. Nhìn thấy hắn, trong mắt của đối phương tràn đầy e ngại, ngay cả chân đều có chút run rẩy, muốn chạy trốn nhưng lại cố mà nhìn xuống. Mà ở cách đó không xa còn có mấy tên tán tu ẩn thân ở phía sau rừng cây, dán lên phù lục cho dấu khí tức, lén lén lúc lúc để mà theo dõi. Chuyện gì hả? Bùi Lăng nhàn nhạt hỏi một câu. Tán tu kia lập tức lấy ra một cái viên thẻ ngọc, hai tay giơ lên, lắp bà lắp bắp nói. Đây là Tiêu Quý Đạo tiền bối để cho tại hạ chuyển giao. Trong lòng của Bùi Lăng nghi hoặc, trước lấy oán yểm thần thông xác nhận là cái thẻ ngọc này sau khi không có vấn đề, hắn hơi chút chần chờ vẫn là nhận lấy thẻ ngọc. Hắn cầm lấy kiểm tra một hồi, phát hiện nội dung bên trong vô cùng đơn giản, đại khái liền là Tiêu Thị Tứ Lão cùng với Ngoại Khâu Lão Tổ suy đoán trong thôn có cơ duyên, liền bắt đầu leo tường nhập thất, đào ba thước đất điều tra toàn thôn, về sau kém chút toàn quân bị diệt. Trước mắt đã chỉ còn có Tiêu Quý Đầu cùng với mấy tên tán tu này còn sống. Sau khi nhìn thấy ghi chép ở bên trong ngọc giản, Bùi Lăng âm thầm bội phục những tên tán tu này, thật sự là có dũng khí à. Điều tra cái thôn này, ngay cả hắn cũng không dám làm kìa. Không, không chỉ là hắn, coi như đổi lại là Kiều Từ Quang tới, nàng này cũng khẳng định là không dám. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói, để cho Tiêu Quý Đạo tới đi, ta có lời hỏi hắn. Tán tu kia lên tiếng, như là được đại xá chạy đi. Chỉ trong lát sau, Tiêu Quý Đạo thần sắc sáng sức, cùng với mấy tên tán tu còn sót lại cẩn thận từng ly từng tí, lại có chút chần chờ đi tới. Kha chân truyền. Đến phụ cận, một đoàn người không mệt hành lễ. Bùi Lăng nhận gật đầu, đang muốn hỏi thăm đối phương cụ thể trải qua như thế nào, chợt nhướng mày. Bộ dáng của Tiêu Quý Đào bây giờ phi thường là chật vật, vạt áo của hắn tán loạn, ở bên trên bào phục còn dính không ít bụi đất và vết máu, phảng phất như là đã nằm trên đất lăn lộn, làm cho cúc áo cũng đều rơi ra vậy. Mà bây giờ lại là đã đến ban đêm. Ý thức được điểm ấy, Bùi Lăng lập tức liền muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng sau một khắc, bùm. Tiêu Quý Đầu không có dấu hiệu nào phát sinh tự bạo, huyết thủy hỗn hợp cùng với ốc cốt tỷ, các loại đồng dạng như là pháo hoa nở rộ bay về bốn phương tám hướng. Trước mặt của Bùi Lăng trong nháy mắt ánh lửa thoáng hiện, Nam Kha Mộng Hỏa như thật như ảo nhảy nhót, đem toàn bộ vết máu tung về hướng phía mình, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, không lưu lại mảy may vết tích. Nhưng mà mấy tên tán tu kia thì lại bị huyết nhục của Tiêu Quý Đào chảy cho đầy đầu đầy mặt, toàn thân cả. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Bọn hắn cái gì cũng đều không kịp phản ứng, cử động gì cũng không kịp làm, liền liên tiếp bắt đầu tự bạo. Sắc mặt của Bùi Lăng bỗng nhiên trầm xuống. Vào đêm chớ có lôi thôi lết thích, quy tắc ở bên trong thôn này không tuân thủ liền sẽ chết. Nghĩ đến đây, hắn không cần chờ chút nào, lập tức quay người trở lại trong nhà. Chủ nhân đã trở về. Trong nhà, tám tên lô đỉnh sớm đã mở mắt chờ mong, chỉ là khiếp sợ sự phân phó của Bùi Lăng, cho nên mới không dám rời đi khỏi cái tòa nhà này để đi tìm hắn. Giờ phút này nhìn thấy Bùi Lăng trở về đều là vui mừng quá đỗi, nhao nhao chào đón hỏi han ân cần. Ánh mắt của Bùi Lăng quét qua, phát hiện tám cái đàn lô đỉnh này dưới mắt vậy mà cũng đã đổi một thân váy áo mới, một lần nữa lại trang điểm. Ngay cả đồ trang sức trong vòng phức tạp gì đó cũng không phải là cái lúc trước mà mình ra cửa nhìn thấy. Buổi sáng chớ có trang điểm nha. Hắn nghĩ đến cấm kỵ, mở miệng căn dặn. Đều nghe theo phân phó của chủ nhân. Nhóm lô đỉnh kiều thanh kiều khí đáp ứng, chợt bao quanh giữa sát vào nhau đi lên. Chủ nhân à, đêm đã khuya rồi, nhóm thiếp thân cùng một chỗ phục thị cho chủ nhân nha. Nói xong, hoa tỷ muội xong bầu thai lập tức đi lên tới, đưa tay cởi dây lưng cởi áo cho Bùi Lăng. Mà mấy cái lô đỉnh khác thì cũng bắt đầu chủ động giải khai váy áo quần áo của mình. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức nghiêm âm thanh quát bảo. Thời điểm này không được bình thường, đừng có nháo sự cho ta. Ơ? Tám cái đàn lô đỉnh giật mình, chợt là ôn thần dừng lại động tác, lui sang một bên đứng hầu, thần sắc có chút ủy khuất. Bùi Lăng cũng không rảnh để ý tới mấy người các nàng, sửa sang lại áo bào đã bị kéo ra, thẳng đi đến Đông Sương Phòng để mà tu luyện. Trong lòng của hắn có chút ngưng trọng. Tán tu tiến vào làng đều là chết sạch, mình tiếp xuống làm việc nhất định là phải càng thêm cẩn thận. Hiện tại liền chờ tới cái tiệc vui ngày mai. Sáng sớm ngày hôm sau, ở tử thôn, nhà của trưởng thôn, Kiều Từ Quang mang theo Thạch Văn Lý cùng với bốn vị sư muội cùng nhau mà tới. Nguyên bản nàng nghĩ là chỉ một mình tới, nhưng cân nhắc đến kinh lịch ngày hôm qua, vạn nhất mình không tại, Thạch Văn Lý cùng với bốn vị sư muội của mình lần nữa lấy thân mạo hiểm, nhưng chưa hẳn là lại có được vận khí tốt à. Bởi vậy liền dứt khoát đem năm người cùng một chỗ mang lên. Sự tình ở trong nhà thì tạm thời giao cho Vũ Mông tiên tử phụ trách. Chào buổi sáng người sứ khá. Lão tẩu râu bạc tóc trắng nghe được động tĩnh ở trong phòng nhìn quanh, lập tức thả ra sự tình trong tay để mà ra nghênh tiếp. Thái độ của hắn so với ngày hôm qua thân thiện hơn không ít. Thần sắc nhìn qua tự hồ đối với bọn người Kiều Từ Quang phi thường cảm kích. Kiều Từ Quang hơi nghi hoặc một chút, nhưng chính sự quan trọng liền lập tức hỏi. Xin hỏi tăng sự khi nào bắt đầu? Chúng ta nếu là muốn xem lễ tế, có cái gì cần chú ý hả? Thôn trưởng lúc này nói. Cô nương đừng có giỏi, giữa trưa mới có thể bắt đầu tang sự, chỉ là không phải người liên quan tốt nhất được đi vào phòng của chủ gia. Muốn xem lễ thì tiện ở nơi nào cũng được, chờ bọn họ chuẩn bị xong, đội ngũ đưa tang sẽ đi ngang qua mỗi một nhà trong thôn thôi. Chỉ là cô nương nhớ lấy nè, không được có bất kỳ tiếp xúc gì với đội ngũ, càng không được mở miệng nói chuyện nha. Kiều Từ Quang như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Sáng sớm nay, bọn họ không trực tiếp đến lão Từ gia tổ chức đám tang, mà tìm đến thôn trưởng cũng là vì hôm qua, Thạch Văn Lý đã xảy ra chuyện khi tiến vào lão Từ gia rồi. Hiện tại cứ đợi ở chỗ này. Nàng lập tức truyền âm cho Thạch Văn Lý và bốn vị sư muội. Chờ chút nữa, đội ngũ đưa tang đi ngang qua, chúng ta sẽ theo sau. Năm người nghe vậy, đều là bình tĩnh gật đầu. Thế là bọn họ nhận lời mời của thôn trưởng ngồi xuống nhà chính. Câu được câu không trò chuyện với thôn trưởng. Chỉ là thôn trưởng rất là kín miệng, chỉ nói về một vài việc nhà nông trồng trọt, không hề nhắc đến lai lịch của cái thôn này, thậm chí là việc trong thôn gì cả. Mà vào lúc này, cửa lớn của lão Từ gia đóng chặt, câu đối màu xanh lá tươi đẹp như mới. Một cái lão phụ tuổi già sức yếu còng lưng, mang theo một cái giỏ trúc che kín miếng vải đen, dẫn theo bốn tên nam tử cách ăn mặc không hề giống nhau, đi lại tập tễnh đến cổng. Bà lão này chính là Khóc Tăng Bà ở bên cạnh bờ sông. Bốn tên nam tử này chính là tán tu do Vũ Mông tiên tử cố ý lựa chọn ra, vẫn là đồng thân, tu vi đều chỉ là luyện khí kỳ. Hiện tại bốn tên tán tu này còn không biết hôm nay xảy ra cái chuyện ôn dịch gì. Vũ Mông tiên tử chỉ nói với bọn họ đi theo cái vị Khóc Tăng Bà này làm việc, đây chính là mệnh lệnh của Kiều Chân Truyền. Tòa phù đảo này quá là quỷ dị, vốn sự chênh lệch giữa tán tu bọn họ và đệ tử môn phái lớn là vô cùng xa cách rồi, chứ đừng nói đến mấy người bọn họ còn chưa được trúc cơ. Hiện tại chỉ có đi theo cao độ của Tú Chân Thiên mới có một chút hy vọng sống. Tất nhiên bây giờ không dám chống lại mệnh lệnh của Kiều Thừa Hoa. Hơn nữa Tối Chân Thiên là danh môn chính đạo, thanh danh nổi tiếng bên ngoài, chưa từng có chuyện là hại tán tu. Bởi vậy bọn họ mới dám mạo hiểm đến đây. Cửa lớn đang ở ngay trước mắt, Khóc Tăng Bà lại không hề có ý để cửa đi vào, mà là cẩn thận đặt vỏ trúc ở trong tay xuống, sau đó mở ra miếng vải đen, lấy ra một cái đôi ngỗng trời còn sống. Đôi ngỗng trời này có lông vũ sáng bóng, cả người đều bị tơ lụa nhiều màu, bệnh lại buộc rất là chắc chắn. Ngay cả là cái mỏ của nó cũng bị quấn mấy cái vòng, không thể nào kêu lên được. Vẻ mặt của Khóc Tăng Bà nghiêm nghị, xen lẫn một chút căng thẳng. Nàng dùng hai tay nâng cặp ngỗng trời này lên, nhẹ nhàng đặt chúng nó ở trước cái ngưỡng cửa của cánh cửa đóng chặt kia. Lại là lấy ra hai cái lục lạc từ trong ngực, vốn lục lạc bị nhét đầy đổ bên trong, không thể nào phát ra tiếng được. Lúc này Khóc Tăng Bà mới kéo vải vốc đã nhét vào ra, đeo lục lạc lên cổ của hai con ngỗng trời, sau đó khẽ nói: "Quỳ xuống." Nói xong, bản thân dẫn đầu, bịch một tiếng quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, cái trán áp sát vào mặt đất. Bốn tên tán tu thấy thế nhìn nhau, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ cũng xem mèo vẽ hổ, quỳ rạp xuống đất, áp sát vào cái mặt đất bùn. Chốc lát đã nghe được tiếng lục lạc nhẹ nhàng, hình như có người hững hờ khuấy động. Ngay sau đó lục lạc càng ngày càng vang dội, thậm chí bắt đầu xen lẫn tiếng ngỗng trời đau khổ kêu to. Trong lòng của bốn tên tán tu hoảng sợ, rõ ràng ngỗng trời đã bị chói chặt cái mõm rồi, làm sao còn có thể kêu vậy? Bọn họ muốn ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ có điều nghĩ đến thôn này quỷ dị, cuối cùng vẫn là không dám ngẩng đầu lên. Sau một hồi lâu, tiếng lục lạc và tiếng ngỗng trời dần dần biến mất, Khóc Tăng Bà lại chờ giây lát, cho đến khi nghe được cửa lớn can cát một tiếng mở ra, mới thầm thở phào. Lúc này mới bò dậy, rồi nói: "Đâu rồi, chúng ta đi vào." "À, bà, đây là..." Bốn cái tên tán tu đứng dậy theo, ánh mắt đã qua cánh cửa, đã thấy ngỗng trời và lục lạc đều biến mất không thấy tăm hơi. Ngược lại là bên cạnh cánh cửa rơi mấy sợi lông vũ còn dính máu, khiến cho con ngươi của bọn họ co rụt lại. Bốn người nhìn nhau sau đó thử dò hỏi. Khóc Tăng Bà thở dài nói: "Ai, đây chính là quy củ trong làng, không thể xông vào phòng trống, trừ khi là phòng trống chủ động mời vào. Nếu không, bây giờ ai vào lão tự gia, người đó chết đó." Nàng không có ý giải thích cặn kẽ, lắc đầu bước qua cánh cửa đi vào bên trong nhà. Bốn tên tán tu nhíu mày nhưng vẫn là đi theo. Khóc Tăng Bà không có dừng lại ở trong gian phòng chính, mục tiêu chính xác là đi thẳng đến hậu viện. Trong hậu viện, ba chiếc quan tài yên tĩnh bày ra. Nàng không hề thấy bất ngờ với tình cảnh này, thả vỏ trúc trong tay ra, lấy ra một cái bao quần áo. Sau khi mở ra, ở bên trong rõ ràng là một cái bộ áo cưới tươi đẹp như là máu đỏ tươi, cùng với hai bộ váy sam màu hồng, cùng một vài son phấn bột nước dùng để trang điểm. "Các người mở nắp quan tài ra, ta chỉnh sửa vẻ ngoài cho bọn họ một chút nha." Khóc Tăng Bà lấy son phấn trong vòng, dặn dò bốn tên tán tu. Đám tán tu không có phản ứng gì với thi thể, dù sao tu sĩ đã thấy rất nhiều người chết, thi thể phàm nhân không thể khơi dậy hứng thú gì của bọn họ cả. Ngược lại thấy đồ vật trong tay của cái bà này hơi là ngạc nhiên. Đám tang tại sao lại là có áo cưới màu đỏ, mang trăm vòng và cả trăm hoa? Nhưng bị Khóc Tăng Bà thúc giục, bốn người vẫn nghe lời mở ra nắp quan tài của ba bộ quan tài này. Nhìn Khóc Tăng Bà lần lượt tô son điểm phấn, ăn mặc cho thi thể ở bên trong quan tài. Động tác của bà này rất là thành thạo, tay chân lưu lót không giống như là lão nhân ở độ tuổi này. Nhưng dù trên vẻ mặt cố gắng che giấu, vẫn mơ hồ lộ ra căng thẳng và e ngại. Bốn tên tán tu đứng ở bên cạnh nhìn tình cảnh này, trong lòng hơi nghiêm nghị, luôn cảm thấy hình như cái nhiệm vụ này không nhẹ nhàng giống như là Vũ Mông tiên tử kia đã nói. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi. Vào lúc này Khóc Tăng Bà lại nói: "Mặc xong rồi, các ngươi đỡ người lên nên chải đầu một chút." Nàng vừa nói vừa lấy ra một cái lược nạm vàng khảm đá quý từ trong bao quần áo. Cái lược kia lớn khoảng chừng bàn tay, lại rất là hoa lệ, hoàn toàn không phù hợp với bàn tay nổi đầy đồi mồi gân xanh của nàng và hoàn cảnh đơn sơ xung quanh. Về phần bốn tên tán tu cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, chợt phát hiện trên lược điêu khắc rất nhiều phù văn, rõ ràng là một kiện pháp bảo mà. Ở nơi này thế nào lại xuất hiện pháp bảo? Hơn nữa còn ở trong tay của một cái lão phụ phàm nhân không có chút tu vi nào. Bốn tên tán tu lập tức nảy ra lòng tham, nhưng khi ánh mắt nhìn đến ba bộ thi thể phàm nhân, bọn họ mới tỉnh táo lại, trao đổi ánh mắt với nhau, quyết định chờ sau khi hoàn thành khóc tăng thì lại bàn bạc tiếp. Về phần của khóc tăng bà thì nàng đã đỡ lên cái tiểu nữ hài, sau đó đứng ở sau lưng của cái bộ thi thể này, lấy cái lực pháp bảo chạy sợi tóc khô héo của nàng, vừa cất tiếng hát sang lẫn tiếng nức nở. Một chải chạy lên đùi tóc, hai chải đầu bạc tề mi, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải vĩnh kết thiền lý, năm chải cả nhà hòa thuận, sáu chải phúc đến đầy nhà, bảy chải gặp dữ qua lành, tám chải một vốn buôn lời, chín chải vui vẻ ăn tất cả món ngon, mười chải không phải kiêng dè cái gì. Chải xong lực thứ 10, tiểu nữ hài đã chết đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn tên tán tu vốn đang là mắt không chớp nhìn xem thấy thế, bị giật mình quý dụng. Bốn là hai tên tán tu trong đó đang làm theo yêu cầu của khóc tăng bà, đỡ phụ mẫu của tiểu nữ hài ngồi dậy từ bên trong quan tài. Thấy thế lập tức trong lòng sinh ra kiêng dè buông tay, khiến cho người nằm lại ở bên trong quan tài. Thấy thế sắc mặt của khóc tăng bà đại biến, buộc miệng: "Đừng có!" Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy hơi tên tán tu kia không rên lên một tiếng đã ngã sọt xuống, trong khoảnh khắc đã là hồn phi phách tán. Sắc mặt của khóc tăng bà thay đổi, vẻ mặt sợ hãi, vội vàng phân phó hai tên tán tu còn lại: "Nhanh, nhanh đỡ người lên, đã bắt đầu trang điểm thì bọn họ không thể nằm xuống lại được đâu." Hai tên tán tu còn lại hoảng sợ, lại không dám thất để, vội vàng tiến lên nâng thi thể trong quan tài lên một lần nữa. Trong lòng bọn họ đều vừa sợ vừa giận, Tố Chân Thiên vậy mà lại sắp xếp nhiệm vụ đáng sợ như vậy cho bọn họ. Thiếu đi hai người rồi, tiếp theo phải làm cho nhanh hơn nha. Sắc mặt của khóc tăng bà rất là khó coi, cũng rất là sợ hãi. Nàng vội vàng mặc một bộ áo cưới màu đỏ chót cho tiểu nữ hài, kiểm tra không có vấn đề, lại lấy ra cái bình ngọc hoa cỏ quấn quanh cao một thước từ trong vỏ trúc, bỏ vào trong ngực của nàng, lúc này mới để cho nàng nằm lại ở bên trong quan tài. Ngay sau đó, bà lại lần lượt thay quần áo ăn diện cho phụ mẫu của tiểu nữ hài, chỉ có điều phụ mẫu của nàng này mặc một cái màu hồng nhạt. Sau khi bận rộn một phen, trên trán của khóc tăng bà đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn chỉ huy hai tên tán tu còn lại đỡ tán tu đã ngã xuống lên trang điểm cho bọn họ luôn. Sinh linh chết ở trong nhà là của hội môn, nếu không đưa bọn họ theo, toàn bộ làng sẽ bị nguyền rủa đó. Hai tên tán tu còn sống không có bất kỳ dị nghị gì, lập tức làm theo. Toàn thôn đều chịu nguyền rủa hay không cũng không liên quan cái con mẹ gì tới bọn họ cả. Bọn họ chỉ lo lắng là không làm như vậy, hai người bọn họ cũng sẽ là theo gót đồng bạn. Hơn nữa, dù sao đồng bạn chết cũng đã chết rồi, giữ lại thi thể cũng không có tác dụng gì, có thể tranh thủ được một chút sinh cơ cho hai người còn sống, cũng không uổng công đồng hành một lần. Cổng của lão Từ gia, thôn dân dẫn theo tám tên tán tu đến. Tu vi của tám tên tán tu này cao thấp không đều, có luyện khí kỳ cũng có trúc cơ kỳ. Lúc này trong tay đều cầm dụng cụ, nhạc có, càng có, chiên trống có, còn có tỳ bà, cây sáo, tiêu gì đủ loại cả. Thôn dân dẫn đường không có ý đi vào cửa, chỉ là dặn dò bọn họ: "Đợi chút nữa các ngươi đi vào, đừng có đi ra đằng sau. Bắt đầu từ phòng chính, cách mỗi một cái nén nhang, các ngươi lại diễn tấu một nén nhang. Chờ sau khi ra ngoài, tiếng nhạc không thể ngừng lại nha. Đến lúc đó, khóc tăng bà sẽ nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào." Nói xong, hắn liền ra hiệu cho đám người đi vào bên trong. Đám tăng tu thấy thế nhìn nhau, đẩy cánh cửa khép hờ ra, đi vào bên trong phòng chính. Bởi vì cái bàn không đủ, thế là để ba người cầm tỳ bà cùng với thổi sáu thổi tiêu ngồi xuống, những người khác thì đứng đấy cầm chiên trống dẫn đầu gõ một cái, những người khác lục tục ngo ngoe bắt đầu làm theo. Tám người này đều có một ít nhạc kỹ, mặc dù chưa chắc vô cùng sức chúng gì, nhưng phàm nhân còn lâu mới có thể so sánh được. Năng lực khống chế nhục thân của tu sĩ cùng với là năng lực học tập kỹ nghệ phàm thuật, vì vậy mới đầu còn hơi vấp vấp, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu phối hợp, cổ họng nghẹn ngào bắt đầu hợp tấu nhạc buồn. Nhạc tăng vừa vang lên hấp dẫn không ít thôn dân ra xem náo nhiệt. Những thôn dân này không ầm ĩ cũng không ồn ào, đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ trừng trừng, trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch, rất là khiếp người. Rõ ràng chỉ là một vài phạm nhân thôi, nhưng khi nhìn thấy lại làm cho cả đám tán tu thần được rùng mình. Dựa theo lời dặn dò của thôn dân dẫn bọn họ tới đây, tất cả mọi người thổi một nén nhang liền ngừng một nén nhang. Vốn yêu cầu này cũng không làm khó được phạm nhân, hẳn là không có chút áp lực nào với tu sĩ mới đúng. Nhưng không biết vì sao, sau khi thổi xong một nén nhang, tất cả mọi người cảm thấy tâm lực của mình lao lực quá độ, lại có suy nghĩ hẳn không thể lập tức ngã đầu ra ngủ. Bởi vậy, vừa đến thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người đã lập tức nhắm mắt để mà nghỉ ngơi. Nhưng sau mấy vòng, lúc hai tên tán tu nghỉ ngơi đột nhiên cảm thấy sau lưng của mình có thứ gì đó. Nhìn lại chỉ là phòng bếp, cũng không có điều gì khác thường. Sau mấy lần liên tục như thế, hai tên tán tu đột nhiên đứng lên, thân hình hơi cứng đờ đi vào bên trong phòng bếp. Bọn họ đứng dậy đi vào, những người khác cũng không có chú ý, còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là sau khi thời gian một nén nhang đã tới, mọi người cầm lấy nhạc khí tiếp tục để mà diễn tấu, lại phát hiện hai người này còn chưa có trở lại. Ở, xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng của mọi người ngạc nhiên, truyền âm cho nhau. Bọn họ quên giờ đã. Không thể, cái này không thể. Có người kịp phản ứng, trầm giọng nhắc nhở mọi người. Dù quên canh giờ, nghe được tiếng chiêng trống ở gian ngoài cũng nên lập tức chạy về chứ. Nhưng các người xem bọn họ có động tĩnh gì không? Ở trong phòng bếp nhất định là có vấn đề rồi. Thôn dân kia nói chúng ta đừng có đi ra đằng sau. Xem ra không chỉ là đằng sau, ngay cả phòng bếp cũng không thể đi được đâu. Ta nói rồi, cái chỗ này rất là kỳ quái. Tổ chân thiên này cũng không phải là lòng dạ tốt đẹp như trong lời đồn. Chẳng trách Kiều chân truyền còn có bốn vị sư muội lại không có phải tới. Cái này vẫn còn một cái khả năng à. Đây căn bản không phải là mệnh lệnh của Kiều thiên tử. Từ đầu đến cuối đều là Vũ Mông thiên tử ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta căn bản không thấy đệ tử Tổ chân thiên mà. Cùng lúc đó, trong đại trạch ở thôn đông, mái tóc đen của Vũ Mông tiên tử như suối, váy áo nhẹ nhàng, bước chân vội vã trở về từ bên ngoài. Lần này bốn tên tán tu theo khóc tăng bà đến khóc tăng đều là nàng giả danh nghĩa của Tố Chân Thiên tự mình sắp xếp, mà để báo đáp lại, khóc tăng bà đã đồng ý. Chờ lần này đám tang xong xuôi sẽ nói cho nàng biết lai lịch của thôn làng. Chỉ có điều, khóc tăng bà cũng đã nói, đối phương không phải là thôn trưởng, cho nên biết rất ít bí mật, chỉ có thôn trưởng mới thật sự hiểu rõ tình huống. Vì cái lý do này, hôm qua Vũ Mông thiên tử còn đi tìm thôn trưởng một chuyến, nhận toàn bộ việc phái người để làm nhạc công, nhất quan tài, sau đó quay trở về lấy danh nghĩa của Tố Chân Thiên, chọn cái bọn tán tu cấp thấp để đi chấp hành. Chỉ là bên phía thôn trưởng rất căng, từ đầu đến cuối chỉ trả lời mập mờ mấy cái vấn đề mà Vũ Mông thiên tử đưa ra, không muốn để lộ tin tức gì. Nhưng cái này không sao cả, dù sao những tán tu cấp thấp kia cũng không có tác dụng gì khác. Hơn nữa số lượng lại nhiều, dù chỉ có thể thăm dò một chút điểm quỷ dị của cái đám tang này, cũng không tính là lãng phí. Ngoài ra, liên quan tới quy tắc của thôn này, Thạch Vạn Lý đã từng xác nhận đừng sống vào phòng trống chính là thật. Vậy những điều cấm kỵ khác, ví dụ như là ban đêm đừng mặc đồ đỏ, ban ngày đừng cài trăm hoa. Hiện tại, sư tỷ muội của Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý đều không có ở đây. Vừa vặn tìm mấy tên tán tu đến kiểm tra một chút. Nghĩ tới đây, Vũ Mông tiên tử lập tức truyền âm gọi mấy tên tán tu đuổi theo mình, rời khỏi tòa nhà này đi đến một cái chỗ hẻo lánh. Tang thôn. Bùi Lăng vừa thu thập xong, mở ra cửa sân đã thấy có một tên nô bộc đi tới, không mình thành lễ nói. Công tử, hôm nay là ngày đại hỷ của chủ gia tiểu nhân, kính xin công tử đến uống một chén rượu nhạt nha. Được rồi. Bùi Lăng gật đầu một cái, đi theo hắn ta đến nhà của trưởng thôn. Lúc này, toàn bộ trong làng đều là văn đàn kết hoa, khắp nơi treo hồng treo xanh, lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Chỉ có điều, đèn lồng đỏ chót treo ở ven đường đều là xương người da người chế tạo mà thành, ngay cả ngọn nến thiêu đốt ở bên trong đó cũng chính là thi dầu mà luyện hóa ra. Đối với một cái màn này, Bùi Lăng yên tĩnh đi tới, trên mặt không hề thay đổi chút nào. Trừ hắn ra, hiện tại còn có rất nhiều thôn dân đi ra từ bên trong các nhà các hộ, trò chuyện với nhau, đi đến nhà của trưởng thôn. Rất hiển nhiên, ở cái nơi hoang vắng này, uy tín và địa vị của thôn trưởng là cực cao. Nhi tử của hắn ta kết hôn, toàn thôn đều phải đến chúc mừng. Chẳng mấy chốc, bảy cái cây tùng bách đã ở ngay trước mắt. Lúc này cửa lớn sơn son tiếp vàng đã mở rộng ra, quản gia dẫn theo một nhóm gia đình nô bộc đứng ở cửa, cười nhẹ nhàng nghênh đón khách đến chúc mừng nô nức. Bùi Lăng đứng ở bên trong đám người trò chuyện với hắn ta hai câu liền đi vào. Sau khi đi vào bên trong, hắn định tìm chỗ ở trong góc ngồi xuống, chỉ là vừa vào cửa đã được đưa tới bàn chủ, sắp xếp vào vị trí khách tôn quý nhất. Đối với điểm này, chẳng những thôn trưởng ở đây không có ý kiến ý cò, thôn dân xung quanh cũng tỏ ra là việc đương nhiên. Trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh, đã thấy trong tầm mắt đều là một cái mảnh sắc màu rực rỡ. Vui mừng hân hoan, còn có hài đồng chạy tới chạy lui đùa giỡn, la hét, muốn nhìn tân nương tử. Nói tóm lại, ngoại trừ một vài món vật trang trí được làm từ thân thể người ra, được bày ở bên ngoài thì hình như không có khác biệt gì quá lớn đối với hôn lễ bình thường. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, thôn trưởng đột nhiên nghiêng người tới nói: "Công tử, còn một lúc nữa hôn lễ mới có thể bắt đầu, không biết có bằng lòng gặp hài nhi vô dụng của ta một lần hay không?" "Ờ, gặp tân lang sao?" Bùi Lăng suy nghĩ. Hiện tại cái việc khiến cho người trong tăng thôn này chú ý nhất chính là cái hôn lễ này, mà chắc chắn tân lang với tân nương chính là hai cái nhân vật trọng yếu nhất bên trong hôn lễ. Trước lúc tân nương tới đây có thể gặp được tân lang, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì. Càng quan trọng hơn là hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện từ chối đề nghị của cái vị thôn trưởng này. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gật đầu nói: "Được rồi." Nhưng thôn trưởng nghe vậy cũng không để cho người ta gọi tân lang qua, mà xin lỗi nói: "Khuyến tử suy yếu nhiều năm, không tiện ra gió, kính xin công tử đến nội thất à." Nghe lời này, trong lòng của Bùi Lăng cảnh giác, lập tức lặng lẽ lấy ra hư thiên giới chủng, mới đứng lên theo thôn trưởng đi vào trong phòng. Chẳng mấy chốc, đi xuyên qua hành lang hẹp dài đến một cái căn phòng. Căn phòng kia rất lớn, nhưng gần như không có bất kỳ đồ trang trí gì. Thậm chí toàn bộ mặt đất, bốn vách tường và trên sàn nhà đều là điểm vô số đèn da người. Mùi thi dầu tràn ngập vẫn đụng không chịu nổi. Trong tầng tầng ánh nến, một nam tử trẻ tuổi sắc mặt xanh trắng ngồi xếp bằng. Dáng người của tên nam tử này thấp bé, vẻ ngoài quê mùa, dù hai mắt nhắm nghiền, vẻ hung áp nham hiểm ở trên mặt vẫn không xóa đi được. Hắn ta mặc một bộ áo bào tân lang huyết sắc, trên đầu mang theo tạo sa mềm mại, bên tóc mai còn cài một cái đó mẫu đơn đỏ chót vừa hái xuống. Bông mẫu đơn kia đang nở rộ trong cánh hoa tươi đẹp như máu, nhị hoa màu vàng, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ và phú quý. Quần áo long trọng như thế chẳng những không tăng thêm vẻ ngoài rạng rỡ, ngược lại càng lộ ra vẻ mặt sa sút của hắn. Mà đối với cái việc thôn trưởng và Bùi Lăng đến đây, nam tử trẻ tuổi này không có bất kỳ phản ứng gì, ngay cả con mắt cũng không thèm mở ra. "Đây chính là Khuyển Tử." Thôn trưởng nhìn hắn ta khẽ thở dài một cái, giới thiệu với Bùi Lăng. "Nó ở Miếu Từ nhỏ mấy năm trước lại vì nhiều nguyên nhân, nhiều năm triền miên nằm ở trên giường bệnh, chỉ hy vọng sau khi thành hôn, mừng cái việc vui sung hỉ một chút có thể chuyển biến tốt đẹp nha." Bùi Lăng gật đầu một cái, qua lo nói: "Lệnh Lan là người hiền, ắt gặp được trời giúp, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì." Thôn trưởng chợt nói với nhi tử: "Đây là công tử nè." Bùi Lăng gật đầu thăm hỏi đối phương, nhưng cái vị tân lang này không có bất kỳ phản ứng gì. Nếu không phải lòng ngực của hắn ta vẫn còn chập trùng, gần như là khiến cho người ta cho rằng hắn ta chính là một bộ thi thể. "Mời công tử xem." Trong mắt của thôn trưởng lộ ra vẻ bi thương nói: "Dựa theo tập tục, đợi chút nữa Khuyển Tử phải là tự mình xuất phát đến đó đón dâu, nhưng bệnh của hắn chưa có lành, không thể rời khỏi nơi đây. Có thể mời công tử giúp đỡ đón dâu thai hay không vậy?" Bùi Lăng nghe vậy thì hơi nhíu mày. Tăng thôn này cực kỳ là kỳ quái quỷ dị, thôn trưởng cũng không phải là cái loại lương thiện gì. Hôm qua còn nói mình cứ tới uống rượu mừng là được, bây giờ lại muốn mình đi đón dâu thai. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Không lẽ đón dâu xong rồi lại bắt mình động phòng thai à? Trong lòng của hắn rất là không muốn. Chỉ là trong tình huống hiện tại, càng nhắc đến cái tên thôn trưởng này, mơ hồ cho chính mình cảm giác uy hiếp, hắn cũng không dám từ chối. Hắn hơi suy nghĩ một chút nói: "Ta ở bên ngoài đã lâu, đã quên tập tục nơi đây rồi, chỉ sợ làm không tốt lại lỡ việc tốt của Lệnh Lăng à." "Không sao, không sao cả." Thôn trưởng nghe vậy lập tức nói: "Ở trong chốn thôn quê đâu chú ý nhiều điều như vậy, chỉ cần công tử mặc áo bào của Khuyển Tử xuất phát theo đội ngũ đón dâu là được rồi. Ở trên đường đi, nhớ kỹ đừng có lên tiếng, cũng đừng có quay đầu nha." Bùi Lăng lập tức ghi nhớ cấm kỵ lần này, lúc này nói: "Đã vậy ta thay mặt Lệnh Lăng đi động phòng một chuyến, đi đón dâu một chuyến." Thôn trưởng vui mừng quá đổi, vội vàng tự mình dẫn theo hắn đi ra phía sau. Lúc này đội ngũ đón dâu đã chuẩn bị gần đủ, chỉ thấy đội ngũ rộn rộn ràng ràng vây quanh một cái cổ kiệu được 8 người ăn mặc xanh đỏ nhất lên. Đi phía trước đội ngũ còn có người dắt một con ngựa lớn toàn thân tuyết trắng, ngực buộc hoa hồng. Thôn trưởng sai người mang tới một cái bộ áo bào thân lang, khăn vấn đầu không khác gì với cái bộ mà hắn vừa thấy. Bùi Lăng thay ở trước mặt mọi người, sau đó lại có tỳ nữ nâng lên mâm sơn. Trong mâm sơn là một cái cành mẫu đơn màu đỏ chót vừa cắt xong, cũng là mẫu đơn màu đỏ chót. Thoạt nhìn một cái đó này không khác với cái đó cài trên đầu nhi tử của thôn trưởng, nhưng chi tiết lại có chút khác biệt. Bùi Lăng lúc này xuất ra án yểm thần thông, xác nhận những vật này đều không có chút vấn đề gì, lúc này mới để mặc cho bọn họ sửa sang lại cho mình. Chẳng mấy chốc, hắn đã mặc xong, cưỡi lên cái con bạch mã kia dẫn Kiều Hoa, được đội ngũ vây quanh đông đúc rời khỏi cái tòa nhà cho đến khi ra ngoài thôn. Lúc này, Tử thôn, Lão Từ gia, thi thể một nhà ba người cùng với hai tên tán tu đều đã được là mặc trang phục hoàn tất. Ở giữa không có tiếp tục xảy ra biến cố gì, Khóc Tăng Bà rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Chợt nàng phân phó cho hai tên tán tu còn lại đi gọi những người nhấc quan tài tiến đến chuẩn bị đưa tang. Bởi vì đã nhiều hơn hai cổ thi thể, quan tài lại không có thừa, chỉ có thể dựa theo đề nghị của Khóc Tăng Bà lâm thời phá hủy một cái giường của Lão Từ gia, làm một cái cán cứu thương đơn giản, đem hai cái tên tán tu xúc phạm quy củ kia đặt lên. Lúc đi ngang qua phòng chính, Khóc Tăng Bà gọi lại hai cái tên nhấc quan tài, vẻ mặt đã cực kỳ nghiêm nghị vì thấy được thi thể của đồng bạn. Trong phòng bếp còn có hai người lại đi quỷ một cái giường. Cuối cùng, người tán tu khiên quan tài sắc mặt tái nhợt, nhắc bảy bộ thi thể đi ra ngoài. Trong thời gian này, vẻ mặt của nhạc công ở phòng chính đều nghiêm nghị, còn tưởng chỉ có mình xảy ra chuyện, không ngờ ở bên trong người Khóc Tăng này cũng là xảy ra chuyện rồi. Tất cả tán tu cũng không dám chậm trễ chút nào, tiếng nhạc của nhạc công lập tức cao vút hơn nhiều. Trong tiếng nhạc, Khóc Tăng Bà lau mặt đột nhiên bắt đầu gào khóc. Con ơi, người lên kiệu đặt trước đinh trên đầu đói khăn che mắt, hôm nay kiệu qua trước cửa, sớm mai muốn sao cũng được. Lúc này ba cái bộ quan tài ở Lão Từ gia đã được đầy lại, ngoại trừ hai cái tên tán tu còn đang khóc tăng bù lu bù lo kia, những người khác căn bản không biết Khóc Tăng Bà đã làm những gì ở bên trong. Nhưng nghe những cái lời khóc than này đều là sắc mặt thay đổi, rõ ràng là đám tăng không có cổ kiệu nào, tại sao lại là cốt kiệu hoa, tại sao lại là đổi khăn che mặt, đây rốt cuộc là đưa tăng hay là xuất giá? Trong lòng của bọn họ không hiểu ra làm sao. Lúc đang suy nghĩ, đội ngũ đã rời khỏi cửa. Sương mù lặng yên nổi lên xung quanh, bao phủ mỗi bóng dáng bên trong đội ngũ. Vào lúc này, hai đồng vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt đột nhiên cũng hát lên. Một hạng công, hai đầu nhận, gia nương giữ ta qua ngàn năm, ngàn giữ vạn giữ vẫn không giữ được, kiệu qua đến cửa nhà chồng, nhưng khóc ba tiếng dứt lên kiệu, và khóc ba tiếng khóa cửa kiệu, ca khóc ba tiếng nhất kiệu đi, tẩu khóc ba tiếng người nhà khác. Khóc Tăng Bà lúc này lại vừa khóc vừa nói. Con ơi con, muốn học cho ngoan, không được làm ẩu giống nhà mẹ đẻ, hiếu kính cha mẹ chồng, hòa thuận với chị em dâu, quê nhà hiền hòa được nhất nhé, chân chân sinh lộ phu mang quen, mất lạ mất người bà lính thân, tiến lên ba bước nhanh chóng chớp mắt, lùi lại ba bước chậm rãi mở miệng, bình thường làm nhiều nữ nhi hồng, nhàn rỗi thường tập nữ nhi kinh, hôm nay đã là vợ người, 20 năm sau là bà người, cuộc sống trôi qua như vậy, một đời giống như một đời. Hai tên tán tu khóc tang vô cùng căng thẳng, lại không dám thất lễ, rối rít lấy linh lực ép ra nước mắt, cũng khóc giống với Khóc Tăng Bà đang chảy nước mắt nước mũi ở sau lưng. Trong lúc đau lòng, đội ngũ bắt đầu đi vòng qua toàn bộ trong làng. Như là lời thôn trưởng đã nói, sau khi đi qua mỗi một cái cánh cửa nhà mới bắt đầu đi vòng ra ngoài thôn. Một lát sau, đội ngũ đã đi ngang qua trước cửa nhà thôn trưởng. Đám người Kiều Từ Quang đứng trước cửa gỗ nhìn chằm chằm. Chỉ có điều, Hiện tại toàn bộ đội ngũ đều bị một lớp sương mù như là lụa mỏng bao phủ, thoạt nhìn như một bức tranh sơn thủy bị thấm ướt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng đại khái, căn bản không thể phân biệt ra thân phận cụ thể. Vì vậy đám người Kiều Từ Quang hoàn toàn không nhận ra tán tu bên trong đội ngũ. Mà vào lúc này, ánh mắt của đám tán tu cũng bị sương mù che lấp, cũng không nhận ra là được đám người Kiều Từ Quang đang đứng ở bên cạnh. Đôi bên gần như lướt qua góc áo lại là không hề nhận biết lẫn nhau. Thế là nhạc công vẫn tiếp tục tấu nhạc, khóc tang tiếp tục khóc tang, người nhấc quan tài tiếp tục nhấc quan tài cùng với mấy cái cán của thương kia tiến lên, đám trẻ con vẫn là hát ca dao đuổi theo ở phía sau. Lúc này thôn trưởng đổi một cái thân áo gai, lấy đai lưng dây gai đi ra từ bên trong tử viện, gia nhập vào bên trong đội ngũ, âm điệu kéo dài như khóc như hát. Đi à! Đưa mắt nhìn đội ngũ càng chạy càng xa, sắp biến mất ở bên trong sương mù, Kiều Từ Quang lập tức truyền âm nói: đuổi theo! Thạch Vạn Lý lúc này cùng với bốn cái đàn sư muội của Kiều Từ Quang không hề do dự, lập tức cùng với Kiều Từ Quang đi theo phía sau đội ngũ đưa tang. Vì đề phòng bị đội ngũ phát hiện, sau khi bọn họ thi triển thủ đoạn ẩn nấp, cố ý giữ vững một cái khoảng cách, chẳng mấy chốc đội ngũ uống lượng đã rời khỏi làng. Mà lúc này tang thôn, đội ngũ đón dâu thổi sáo đánh trống, vây quanh Kiều Hoa cùng với Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên bạch mã rời khỏi thôn. Sương mù đột nhiên bao phủ xung quanh, vừa nãy phong cảnh còn trong trẻo đột nhiên rơi vào hỗn độn mơ hồ. Trong lòng của Bùi Lăng hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn quanh, lại phát hiện những người khác không hề có chút khác thường nào, dường như sương mù cũng không tồn tại, thậm chí bạch mã ở dưới hông cũng là tự lực cọc đi tới. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, chẳng mấy chốc trong sương mù phía trước xuất hiện một cái đội ngũ nhất quan tài. Hơn nữa không chỉ có một bộ quan tài. Người đi đường kia khóc sướt mướt, giọng nói bi thương, toàn bộ đội ngũ đều tràn ngập mây đen buồn bã. Thấy cảnh này, sắc mặt của Bùi Lăng thay đổi. Chắc là đội ngũ này là của một cái làng khác. Nhưng đón dâu gặp phải đám tang cực kỳ là suối quẩy. Có vài người thậm chí cho rằng gặp việc này sẽ ảnh hưởng đến vận thế cả đời của cái cặp phu thê mới cưới. Cũng không biết hai cái làng này có thể bởi vậy mà xảy ra xung đột gì hay không. Nếu bắt đầu xung đột, mình nên làm như thế nào đây? Cả hai càng ngày càng gần, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện những người nhạc công khóc than nhất quan tài trong đội ngũ đối phương đều là tán tu cùng nhau tiến vào cái tộc phù đảo lần này. Chỉ có điều những tán tu này đều đi theo Tố Chân Thiên, không có trong đội ngũ của Ngọa Khâu Lão Tổ, cho nên không theo năm tên tán tu kết đăng kia tiến vào thang thôn. Nhận ra được điều ấy, Bùi Lăng lập tức hiểu được hai cái làng này, một cái là tang thôn, một cái là tử thôn. Hắn và hơn phân nửa tán tu tiến vào tang thôn, mà Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý cùng với cái nhóm tán tu còn lại thì đến tử thôn. Ngay thời điểm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn nghiêm túc quan sát những tán tu kia, đã thấy vẻ mặt những tán tu kia hoảng sợ bối rối, khuôn mặt thì trắng bệch. Bùi Lăng như có cảm giác, so sánh với vị trí tang thôn của mình, chắc tử thôn sẽ an toàn hơn một chút. Ít nhất, dù những tán tu này rất hoảng sợ, nhưng cho đến bây giờ vẫn là còn sống. Những tán tu tiến vào tang thôn thì đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Phải nghĩ cách trao đổi tình báo với tu sĩ tử thôn một chút mới được, Bùi Lăng thầm nghĩ đến. Ngoài ra, Kiều Từ Quang là chân truyền của Tố Chân Thiên, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết nhiều hơn về tình huống hiện tại à. Đi theo những người này, chắc là có thể đi đến tử thôn rồi. Hắn suy nghĩ. Vừa rồi thôn trưởng đã thông báo không được quyền nói chuyện, cũng không biết là truyền âm có tính là không nói chuyện hay không. Ở trong thôn, vi phạm quy củ là sẽ chết. Bây giờ ở ngoài thôn rồi, không biết là một khi vi phạm quy củ là sẽ có kết quả gì. Ngay thời điểm hắn đang cân nhắc, hai đội ngũ đã đối diện nhau, thấy sắp va vào nhau lại trực tiếp là đi xuyên qua nhau. Bùi Lăng hơi hoảng sợ, lúc này mới phát hiện hắn có thể nhìn thấy những người của tử thôn, nhưng hình như người của tử thôn bao gồm những tán tu kia đều là không nhìn thấy hắn. Chẳng mấy chốc, một tán tu đi thẳng về phía hắn, vốn là Bùi Lăng định né tránh, nhưng hơi suy nghĩ một chút lập tức đã thay đổi tốc độ, đâm thẳng về phía đối phương. Sọt, hai người xuyên qua nhau, Bùi Lăng hoàn toàn không tiếp xúc được gì với đối phương. Hắn vô thức muốn quay đầu nhìn tình huống của tên tán tu kia, nhưng nghĩ tới dặn dò của thôn trưởng, lập tức dừng động tác lại, sau đó tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, đội ngũ đưa tang của tử thôn, đám người chật vật ở bên trong sương mù, không biết đi bao xa, cũng không biết đi tới nơi nào. Đột nhiên tất cả mọi người cảm thấy một cái cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt. Cơn gió lạnh này tới đột ngột, đi cũng nhanh. Tất cả mọi người bao gồm tán tu có tu vi trong người đều không thể khống chế mà run rẩy. Mấy tên tán tu vô ý thức quay đầu lại, đã thấy vừa nãy sương mù còn dày đặc nhanh chóng tản đi từ phía sau, cảnh vật xung quanh lập tức là rõ ràng. Bây giờ bọn họ đang ở trên một cái sườn núi ngoài thôn, dường như cũng không đi ra quá xa, bởi vì ngay ở chỗ này có thể quan sát thôn trang và sông nhỏ ở đằng xa. Hiện tại nơi này là một cái nghĩa địa rất lớn. Lúc này thôn trưởng trong đội ngũ dừng chân nói: "Đến đã rồi, có thể bắt đầu hạ táng." Lập tức có thôn dân kêu gọi người nhấc quan tài tiến lên, lấy ra công cụ mang theo, tìm một cái nơi khá trống trải ở trong những nấm mồ dày đặc này, bắt đầu đào hố để mà lập mộ. Trong một khu rừng rậm hoàn toàn xa lạ, đám người Kiều Từ Quan, Thạch Vạn Lý và Nguyễn Chỉ đang cẩn thận đi theo đội ngũ đưa tang phía trước. Nhưng đi về phía trước, sương mù càng ngày càng dày đặc. Dường như sương mù kia có ý thức của mình, cho dù lấy tu vi của Kiều Từ Quan, căn bản cũng không thể tới gần. Hơn nữa, sương mù còn có thể ngăn cản cả tiếng động, vốn là tiếng khóc của Khóc Tăng Bà và hai tên tán tu Khóc Tăng kia đều rất là lớn. Nhưng chẳng mấy chốc, theo sương mù dày đặc đã nhanh chóng suy yếu đi. Cuối cùng, thứ truyền vào trong tay của đám người Kiều Từ Quan chỉ có là mờ mịt và yếu ớt, không biết truyền đến một vài tiếng gáy từ chỗ nào. Vì vậy, rời khỏi thôn không bao lâu, bọn họ đã bị lạc mất mục tiêu. Người biến mất rồi. Nguyễn Chỉ nhìn xung quanh trắng xóa, sắc mặt hơi thay đổi. Sở Hàm Bội vội vàng nói: "Đội ngũ đưa tang chưa từng thay đổi phương hướng, chỗ bọn họ muốn đi chắc là ở ngay phía trước, chúng ta chỉ cần cứ đi theo phương hướng vừa rồi, chắc chắn có thể đuổi theo." "Cái này chưa chắc nha." Trương Tinh lắc đầu nhắc nhở: "Trước đó chúng ta muốn rời khỏi làng cũng cứ đi về một cái phương hướng, nhưng cứ đi tới lại trở về tử thôn. Nếu hiện tại tiếp tục đi về phía trước, rất có thể sẽ giống như hôm qua, lại quay trở về cửa thôn đó." Chung Thi Châu lúc này cau mày nhìn về phía Kiều Từ Quan, nhỏ giọng hỏi: "Sư tỷ nè, làm sao bây giờ?" Ánh mắt của bốn vị sư muội đều nhìn về phía Kiều Từ Quan. Thạch Phản Lý nhíu mày suy nghĩ một lát, cũng không có ý tưởng gì tốt. Hắn lúc này cũng hỏi: "Kiều sư tỷ, ngài có ý định gì không?" Kiều Từ Quan khẽ gật đầu, sau đó trong đôi mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ, khiến tất cả người lập tức suy bại. Thạch Vạn Lý và đám người Nguyễn Chỉ cực kỳ sợ hãi. Kiều sư tỷ xảy ra chuyện rồi, vừa rồi bọn họ lại không hề phát hiện. Nhưng vào lúc này quanh người của Kiều Từ Quan lóe lên ánh sáng màu trắng, chẳng mấy chốc huyết lệ ngừng lại, khí tức cũng nhanh chóng khôi phục. "Vừa rồi ta nói chuyện với thôn trưởng, đã để lại một chút thủ đoạn trên người của hắn." Nàng đưa tay lau đi hai hàng huyết lệ ở bên trên gò má, bình tĩnh nói: "Bây giờ đi cùng ta sẽ có thể tìm tới đội ngũ đưa tang." Nghe vậy, Thạch Vạn Lý và bốn người Nguyễn Chỉ lập tức hiểu được. Quy củ của tử thôn có một cái là không được ra tay với thôn dân. Trước khi Kiều sư tỷ lên đường đã cân nhắc đến lần này đưa tang là sẽ có điều ngoài ý muốn, cho nên đã động tay động chân lên người của trưởng thôn từ trước. Vừa rồi, Kiều sư tỷ xảy ra chuyện là đang phát động thủ đoạn ngầm dò xét tung tích thôn trưởng, vì vậy mà nhận lấy quy tắc phản phệ của tử thôn. Chỉ có điều, Kiều Từ Quan là chân truyền tố chân thiên, ở trên người sao không có vật bảo mệnh chứ? Hiện tại nàng đánh đổi khá nhiều, cưỡng ép phá vỡ quy tắc một lần. Ngay sau đó, trong hai con ngươi của Kiều Từ Quan nổi lên màu xanh tối nhằn nhằn, nhìn xung quanh một cái liền là chọn một cái phương hướng hoàn toàn khác với cái lúc cuối cùng nhìn thấy đội ngũ đưa tang. "Đi!" Đám người Thạch Vạn Lý và Nguyễn Chỉ cũng là vội vàng đuổi theo. Vừa rồi đội ngũ đưa tang rời khỏi thôn không hề đi lòng vòng mà là đi thẳng đến một cái phương hướng nào đó. Nhưng hiện tại đường mà Kiều Từ Quan đang đi lại không phải thẳng tắp, mà như là đang đi trong một cái mê cung vậy. Khi thì rẽ trái, khi thì quẹo phải, khi thì quay đầu, sau đó còn đi thêm một đoạn gì đó. Hơn nữa mỗi khi đi một đoạn đường cũng sẽ đứng thẳng tại chỗ một lát mới có thể tiếp tục nhắm hướng mà đi tiếp. Sau một thời gian ngắn, trước mắt của bọn họ đột nhiên sáng tỏ, sương mù mỏng manh hơn nhiều. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái sườn núi nhỏ. Trên sườn núi gồ lên rậm rạp, tất cả đều là những nấm mồ to to nhỏ nhỏ. Đây chính là một cái khu mộ địa cực lớn. Lúc này thôn trưởng của tử thôn dẫn theo thôn dân cùng với rất nhiều tán tu đang hì hục đào mộ ở bên trong khu mộ. Nhìn từ số lượng ngôi mộ mà bọn họ đang đào là chuẩn bị an táng toàn bộ ba chiếc quan tài và 4 bộ thi thể ở bên trên cái cắn cứu thương. Đám người Kiều Từ Quang che giấu khí tức thân hình của mình, núp ở phía sau nhìn trộm. Hả? Sao những tán tu kia cũng ở trong đội ngũ đưa thang? Ánh mắt của Nguyễn Chỉ lóe lên, đánh giá đám người một lát, đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, truyền âm nói: "Cái này không biết rồi." Sở Hầm Bội suy đoán, có phải bọn họ cũng âm thầm đi tìm trưởng thôn, tìm hiểu tin tức hay không, cho nên mới bị... Không thể nào được. Còn chưa nói hết câu đã bị Thạch Vạn Lý cắt ngang. Hắn ta truyền âm nói: "Sở sư muội ở trong tông môn đã lâu, hiếm khi nào liên hệ với tán tu, có lẽ không hiểu bọn họ lắm. Những tán tu này đều là một đám mâu hợp cả, đã tham lam mà lại sợ chết. Tình cảnh mà ta gặp phải hôm nay, ngay cả Kiều sư tỷ cũng phải đối phó cẩn thận, huống chi là những tán tu này. Trừ phi là có việc liên quan tới mạng sống hoặc là cơ duyên nào ở trước mắt, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám đi mạo hiểm như thế đâu. Nếu không thì tại sao từ lúc bắt đầu lên đảo để đi theo bên cạnh của Kiều sư tỷ rồi không chịu rời đi chút nào?" Kiều Từ Quang nghe vậy trong lòng nặng nề, lại lập tức hiểu được lý do. Vừa nãy thôn trưởng Tử Thôn lại biết ơn bọn họ như thế. Hôm qua thôn trưởng nhờ tìm nhạc công khóc tang bà thì muốn tìm người cùng đi khóc tang, nàng đều không có đồng ý. Nhưng hiển nhiên những tán tu này vẫn thực hiện yêu cầu của Tử Thôn. Có thể qua mặt nàng để làm việc này chắc chắn chỉ có Vũ Mông Tiên Thử. Chứ có điều bây giờ đành phải chờ trở về rồi nói tiếp, hiện tại còn có việc quan trọng cần phải làm. Ngay lúc mấy người truyền âm bàn bạc, đám người Tử Thôn đã đào xong hầm mộ, an táng quan tài và mấy cái cán cứu thương vào trong đó. Tiếp theo lại tiến hành một cái loạt nghi thức đơn giản. Khóc tang bà dẫn đầu khóc thét một trận, hình như là canh giờ đã đến, nàng lại đột nhiên im lặng. Đứng lên khẽ trò chuyện mấy câu với thôn trưởng, cả đội ngũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, top 5, top 3 rời đi. Có lẽ lễ đưa tang như vậy đã kết thúc rồi. Nhìn tình huống là đang định đi trở về thôn. Đám người Kiều Từ Quang trốn ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, một lát sau tất cả mọi người đi xa, lúc này bọn họ mới giải trừ thực pháp đi vào khu mộ. Đi đến trước 7 cái mộ phần, đất còn rất mới, Kiều Từ Quang trầm giọng nói: "Việc mà người sống không chịu nói, chưa chắc người chết đã thế. Tử Thôn tốn công tốn sức đến đây an táng những cái thi thể này, có lẽ trong thi thể có bí mật hoặc là manh mối gì nha." Nghe vậy thì Nguyễn Chỉ vội vàng nói: "Sư tỷ, cái loại chuyện nhỏ nhặt như thế này làm gì cần tỷ động thủ, ta đến là được rồi." "Không." Nhưng mà Kiều Từ Quang lại lắc đầu cự tuyệt, phân phó nói: "Các ngươi đều không được xuất thủ, để ta một mình, ta động thủ có thể bảo chứng mình không có việc gì." Nàng chính là chân truyền của Tố Chân Thiên. Hai cái chữ chân truyền này mang ý nghĩa là đệ tử ở cấp bậc này có tư cách tiếp nhận truyền thừa chân chính của tông môn. Cái dạng hậu bối này, cho dù là đối với bàn nhai giới, có rất nhiều tông môn đỉnh tiêm có tu sĩ cấp cao thọ trấn, cũng là cần phải coi trọng cùng với trân quý. Chân truyền của ma môn địa vị còn không thấp, huống chi Tố Chân Thiên vẫn là danh môn chính đạo. Cho nên trên thân của Kiều Từ Quang còn có rất nhiều ác chủ bài chưa có sử dụng, giờ phút này tất nhiên là không sợ. Nhưng những sư muội của nàng thì lại không giống, coi như trong tay cũng có là một chút thủ đoạn bảo mệnh do sư phụ của riêng phần mình cho, nhưng cũng chưa chắc là có được cái loại thực lực kia chống đỡ đến lúc đem nó dùng đến. Kiều Từ Quang nàng từ trước đến nay đều có thể ra lệnh cho người cùng thế hệ ở tông môn, lúc này sắc mặt nghiêm túc, mặc dù đám người Nguyễn Chỉ muốn giúp đỡ nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Ngăn cản xong cái đám sư muội, Kiều Từ Quang chuyển sang 7 cái nấm mồ kia, nghiêm túc lần lượt thi lễ, nói: "Thật xin lỗi, đắc tội rồi." Lúc này mới vung tay lên, trên 3 nấm mồ ở giữa lập tức là hiện ra một cái cự chưởng hơi mờ. Tỷ vồ một cái, nấm mồ mà một đoàn người Tử Thôn vừa tốn nửa ngày mới đắp lên được, lập tức bị đào lên để lộ ra 3 chiếc quan tài ở bên trong. Quan tài lộ đỏ ra ngoài, Kiều Từ Quang không tiếp tục hành động mà là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ chốc lát mới phát hiện mình không có việc gì, tiếp tục cong ngón tay búng ra. 3 chiếc quan tài vốn đã đóng đinh chặt nắp quan tài, lập tức bị một luồng lực lượng mở ra. 5 người lập tức nhìn vào bên trong quan tài. Nhưng ngay sau đó, bọn họ thấy trong 3 chiếc quan tài này đều là đóng tích, không có cái gì cả. Bọn họ khẽ giật mình. Kiều Từ Quang là người phản ứng lại đầu tiên, lập tức mở ra 4 cái nấm mồ còn lại, phát hiện bên trong chỉ có mấy miếng ván giường ghép lại giống như là một cái cán cứu thương tạm thời chế thành, thậm chí còn làm ẩu để lại cái hở rộng cả 2 ngón tay. Ở bên trong mấy cái miếng ván này cũng không có thi thể gì. Nàng lúc này mới quét mắt nhìn nấm mồ 4 phía, lại đem một cái nấm mồ tổ tiên cổ xưa đào mở ra. tiếp tục mở nắp quan tài xem xét, bên trong cũng là trống rỗng. Thấy cảnh này, Thạch Văn Lý cũng bắt đầu đào mộ, mà bốn người Nguyễn Chỉ cũng gia nhập vào bên trong đó. Rất nhanh, hơn phân nửa nắm mộ ở bên trên sườn núi đều bị đào móc ra. Tất cả quan tài cũng đều là móc ra như thế, nhưng tất cả đều là trống không. Không có một cái cổ quan tài nào có thi thể cả. À, sao lại như vậy? Tất cả đều là trống không? Đôi lông mày của Chung Thi Châu lúc này nhíu chặt. Chẳng lẽ là ở bên trong thôn này căn bản không có người nào chết, tang sự chỉ là làm cho chúng ta nhìn? Không có khả năng. Thạch Văn Lý lắc đầu trầm giọng nói. Hôm qua ta tại bên trong hậu viện của lão Từ gia đã gặp mấy cái quan tài này, nhìn rõ ràng ở bên trong ba cổ quan tài đều là nằm đó thi thể, thi ban đều đã hiển hiện lên, cho nên khẳng định là người chết. Chỉ là về phần thi thể vì sao lại không thấy, ta vừa không có rõ ràng. Có thể hay không bọn hắn đưa tang chỉ là mang theo quan tài, thi thể còn ở lại lão Từ gia? Sở Hàm Bội đưa ra một cái ý nghĩ. Chương Tinh nghĩ nghĩ rồi nói. Trong đội ngũ đưa tang cũng có tán tu tham gia, vậy chúng ta bây giờ nhanh trở về cùng với bọn hắn hỏi thăm một chút. Đám người sau khi suy tư đều là gật đầu. Kiều Tư Quang liền phân phó nói. Đem quan tài đều chôn trở về, nắm mộ cũng phải chỉnh đốn cho hoàn chỉnh nha. Vâng, sư tỷ. Bọn người Nguyễn Chỉ vội vàng đáp ứng. Thạch Vạn Lý cũng cùng một chỗ động thủ. Mà liền tại thời điểm bọn hắn tay chân lưu lót đem mộ địa phục hồi như cũ, Kiều Tư Quang bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu tứ phương, đã thấy sương mù ở chung quanh vừa rồi giảm đi, không biết lúc nào lại lần nữa nồng phủ bắt đầu, mà lại chính là đang từng bước tới gần mộ địa. Cô, không biết là có cái thanh âm của con chim gì đang kêu u oán lạnh lạnh từ chỗ sâu của sương mù truyền đến, bằng thêm mấy phần quỷ nguyệt. Động tác nhanh lên. Thần tình của Kiều Từ Quang cực kỳ nghiêm túc, tâm niệm vừa động, ở phía trên mộ địa lập tức hiện hiện ra hơn trăm cái nửa bàn tay lớn trong suốt, thật nhanh đem toàn bộ những cái quan tài còn thừa chôn xong. Về sau nàng mang theo Thạch Vạn Lý cùng với bốn nàng sư muội của mình cấp tốc rời đi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 100 của bộ truyện Dài Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đỏ ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 101 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.